Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 300, nụ cười ôn nhu nhất trên thế giới. Góc truyện audio.com. Mấy ngày trước có một trận tuyết nhỏ, hiện giờ trong hoàng cung nơi nơi đều là một mảnh màu trắng, còn cách một cái hồ Hàm Quan. Tô Tiểu Tiểu ở bên hồ ngắm nhìn cung điện đối diện hồ Hàm Quan Thanh Loan Điện. Trong điện có một chản đăng sáng lờ mờ. Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy, trong lòng bất chi bất giác ấm lên, rõ ràng là khí trời rét lạnh như thế, Tô Tiểu Tiểu lại cảm thấy được cả người ấm áp dễ chịu, giống như đưa thân vào bên cạnh bếp lò ấm áp. Chỉ cần nàng nhớ tới Thanh ở phía đối diện, nàng có thể tùy thời tùy chỗ nhìn thấy, nàng liền hết sức cao hứng. Hận không thể có thể mỗi ngày ở trong Thanh Loan cùng Thanh vành tai và tóc mai chạm vào nhau chiền chiền miên miên. Nàng thậm chí nghĩ đến lần đầu tiên của nàng cùng Thanh. Thật là chính là cảnh tượng kiều diễm biết bao. Hai chân của nàng quấn lấy lưng của Thanh, đôi môi ấm áp của Thanh hôn hít lấy mỗi một bộ phận trên thân thể nàng, lớn lớn nhỏ nhỏ bất kể một bộ phận nào, cùng với thanh âm dâm mỹ, hai người tiến hành thật sâu trao đổi linh hồn. Tô Tiểu Tiểu vừa nghĩ đến đây, hai má của nàng tựa như hỏa thiêu, đỏ rực nóng hầm hập. Nương nương, Huyền Thanh Vương đêm qua ngay tại trong Thanh Loan Điện nghỉ ngơi. Cung nhân phía sau bỗng nhiên ra tiếng nói. Tô Tiểu Tiểu thản nhiên. Ân, một tiếng, nàng không muốn nhóm công nhân nhìn ra vui sướng của nàng, bằng không các nàng nhất định sẽ hướng thượng quan mặc đâm thọc. Chậc chậc, bệ hạ, hoàng hậu đối với chú em của ngài có cái gì khác thường đâu. Vì thế, nàng kiên quyết không thể biểu hiện ra ngoài. Lúc này, nhóm công nhân tiếp tục nói, ai, nương nương, hiện giờ vương gia cùng chúng ta xem như đối diện. Mặc dù còn cách một cái hồ Hàm Quan to như vậy. Tô Tiểu Tiểu tiếp tục thản nhiên lại. Ân, một tiếng, nhóm công nhân nhìn ra chủ tử nhà mình không có hứng thú đàm luận chuyện về Huyền Thanh Vương, cũng đành im miệng. Mà vừa mới sau đó, bên trong Thanh Loan Điện đi ra một thân ảnh màu trắng. Chỉ thấy thân ảnh màu trắng kia chậm rãi đi tới bên hồ, sau đó cứ như vậy cùng Tô Tiểu Tiểu lưỡng lưỡng tương vọng, còn cách một cái hồ Hàm Quan. Tô Tiểu Tiểu tâm vừa động, nàng dương mi cười cười, biết rõ thượng quan Thanh không thấy được nhưng nàng vẫn là kìm lòng không đậu muốn đối với Thanh lộ ra nụ cười ôn nhu nhất. Nàng biết đến, Thanh ở phía đối diện cũng nhất định là giống như nàng vậy. Lộ ra nụ cười ôn nhu nhất thế giới. Khách chương.